Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Một giờ về sau, kể cả 7 vị đại lão ở trong đó, tổng cộng 232 tên long tộc cùng thiên mã tộc thần cấp trở lên ở bên người Long Thiên Dưỡng. Ánh mắt của bọn hắn đều rất bình tĩnh, không có một người nào toát ra khiếp đảm cùng bất an thấp thỏm không yên. Tâm trí không có khả quan, căn bản cũng không có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Phía dưới, vạn chúng nhìn lên, từng tia ánh mắt ngưng nhìn phía trên bầu trời. Một giờ trước, âm thanh Trương Sở giai truyền khắp tinh cầu. Cường giả thần cấp trở lên của long tộc, thiên mã tộc liều chết một trận. Hoàn toàn tự nguyện, người không muốn, có thể không đánh. Nhưng sẽ xóa tên trong long tộc cùng thiên mã tộc. Ngươi có thể lựa chọn không chết vì chủng tộc. Nhưng là, chủng tộc cũng có thể lựa chọn không hề che chở ngươi. Tất cả tùy ý những cường giả mình lựa chọn. Không có lùi bước. Tất cả cường giả thần cấp trở lên của long tộc cùng thiên mã tộc, đều không ngoại lệ đều xuất hiện ở không trung. Bọn hắn không chỉ là vì bảo vệ chủng tộc chính mình, thủ hộ thiên mã tinh, cũng là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình. Trương Sở Giai nhìn các cường giả hai tộc trước mặt, hốc mắt hơi có chút ướt át. Tốt, rất tốt. Ta tộc hai chúng thống trị tinh hệ Long Mã nhiều năm như vậy. Hiện tại, cũng nên là thời điểm để chúng ta vì tinh hệ liều chết đánh cược một lần rồi. Qua nhiều năm như vậy, ta biết rõ, rất nhiều chủng tộc đều cho rằng chúng ta đã thành lập nên giai cấp. Long tộc cùng thiên mã tộc chúng ta thủy chung đều là cao cao tại thượng. Hưởng thụ lấy phần lớn cung cấp nuôi dưỡng, có được lấy phần lớn đặc quyền. Nhưng là hiện tại, chúng ta cũng muốn cho các ngươi biết rõ. Hai tộc chúng ta chính thức là quý tộc. Tại thời khắc gặp phải sinh tử tồn vong cũng gì tiếc thân này. Long tộc vạn tuế. Thiên mã tộc vạn tuế. Long tộc vạn tuế. Thiên mã tộc vạn tuế. Cường giả hai tộc. Tiếng gầm cuồn cuộn truyền khắp toàn bộ tinh cầu. Trong chốc lát, tất cả tộc nhân long tộc cùng thiên mã tộc, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn mắt hàm dòng nước mắt nóng. Hận không thể gia nhập bên trong cái trận doanh này. Nhưng không có thực lực thần cấp, căn bản là không cách nào tại phần đông cường giả phong tỏa phía dưới bay vào không trung. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên trời, rõ ràng là một cánh chim to. Nó có ba cặp cánh màu đen, đỉnh đầu nhưng lại màu vàng. Cánh dương chừng 40 mét có hơn, toàn thân đều tản ra khí tức cường hoành. Lục Dực Thiên chuẩn nhất tộc, Tôn Bằng Phi xin gia nhập. Thiên Mã Tinh cũng là gia viên của chúng ta. Thật sự là một gã cường giả thần cấp, một phần của Lục Dực Thiên chuẩn nhất tộc. Ngay sau đó, lại là một đạo thân ảnh bay ra. Đây là người thân hình có chút mượt mà. Nhìn về phía trên tựa như hình người, Thiên Viên tộc, Trương Viên Viên xin gia nhập. Nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, từng đạo thân ảnh nối gót trên xuống, bay vào không trung. Tinh Hải tộc, Lý Giam Bồi xin gia nhập. Quân Mộng tộc, Kính Văn Đào, Dương Dịch Tình xin gia nhập. Chiếu Thiên tộc, Liễu Trọng Danh xin gia nhập. Từng vị cường giả thần cấp các tộc nhao nhao bay lên trời, có chút thậm chí là tộc trưởng chủng tộc nhỏ yếu. Trong lúc nhất thời, vượt qua 50 tên cường giả thần cấp các tộc nhao nhao bay lên trời. Nhìn những cường giả các tộc này, ánh mắt Trương Sở Giai xuất hiện một ít biến hóa. Cường giả ngoại tộc thứ nhất bay vào không trung, đến từ Lục Dực Thiên chuẩn Tôn Bằng Phi cất cao giọng nói: Thần Hỏa Long kỵ sĩ, ngài nói đúng. Xác thực, các tộc chúng ta cho tới nay, đối với Long tộc cùng Thiên Mã tộc là cao cao tại thượng. Đặc quyền, đều rất có phê bình kín đáo. Nhưng là, tại lúc chính thức đối mặt khó khăn, đối mặt sinh tử tồn vong, các ngươi không có lùi bước. Chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Sợ rằng chủng tộc chúng ta nhỏ yếu. Nhưng là, chúng ta cũng có một lời nhiệt huyết, nguyện ý vì thủ hộ gia viên của mình mà chiến. Kính Văn Đào trầm giọng nói ra. Đúng vậy, chúng ta cũng nguyện ý. Chỉ chết mà thôi. Chỉ cần có thể giữ vững vị trí gia viên, chúng ta nguyện ý hy sinh tất cả. Trương Sở Giai nở nụ cười, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài. Ngoài kia dường như màu đỏ sậm vô tận. Tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng. Trọn vẹn gần 300 vị cường giả thần cấp, đồng thời gào thét lên tiếng. Phải biết, tuy Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ mang đi tuyệt đại đa số cường giả cấp độ siêu thần. Còn có mấy đại chiến sĩ cường tộc thần cấp, siêu thần cấp. Nhưng đại quân liên bang Long Mã kia cộng lại, cường giả thần cấp cũng là hơn 300 vị mà thôi. Trước mắt cường giả thần cấp số lượng đã là gần bằng nhau. Chỉ có điều tại trên tu vi không bằng mà thôi. Đây đã là nội tình toàn bộ liên bang Long Mã rồi. Long Thiên Dưỡng hai mắt nhắm lại. Nàng đồng dạng nhìn phương hướng thâm hồng chi vực, trong ánh mắt, tràn đầy kiên định. Nói chuyện một phen cùng Lam Hiên Vũ, lại để cho nàng thấy được tương lai hy vọng thuộc về mình. Cũng là hy vọng thuộc về tinh hệ Long Mã. Vì phần hy vọng này. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều nhất định sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Thâm Hồng Chi Mẫu, đến đây đi. Trong vũ trụ bao la, mẫu hạm cực lớn chậm rãi phi hành. Từng chiếc chiến hạm bảo vệ xung quanh mẫu hạm. Bọn hắn vừa mới hoàn thành một lần trùng động nhảy lên. Bạch Lăng đại tướng đứng tại trước cửa sổ mạn tàu tổng bộ chỉ huy. Nhìn vũ trụ bên ngoài, trong ánh mắt mang theo vài phần mê ly. Hạm đội thứ 7 đang tại chạy tới tinh hệ Long Mã. Chuẩn xác mà nói, hiện tại đã tiến vào đến trong phạm vi tinh hệ Long Mã rồi. Đối với lần xuất chiến này, bên trong liên bang xuất hiện khác nhau cực lớn. Bên trong nghị viện, vượt qua 2/3 nhưng thật ra là thái độ bác bỏ. Nhưng là cuối cùng quyết nghị vẫn là thông qua được. Bởi vì Sử Lai Khắc Học Viện vung cánh tay hô lên. Hải thần các chủ của Sử Lai Khắc Học Viện tự mình đứng dậy, liên hợp đường môn. Quân đội bên này, chiến thần điện bị thuyết phục rồi. Điện chủ chiến thần điện cũng đứng ở một bên bọn hắn. Càng làm người khác rung động chính là, gần đây truyền linh tháp không đối phó cùng Sử Lai Khắc Học Viện mà đường môn. Lần này vậy mà cũng lựa chọn ủng hộ. Phải biết, đây là mấy cái tổ chức cường đại nhất toàn bộ liên bang đấu la. Cho dù theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, mấy cái tổ chức này lực ảnh hưởng lớn đã không bằng thời ngày trước như vậy. Nhưng bọn hắn đại biểu cho đấy là cường giả đỉnh cấp của bọn họ, các hồn sư của bọn họ. Còn có hai vị cường giả vừa mới trở thành siêu thần cấp không lâu. Tại phía dưới cân nhắc lợi hại, liên bang rốt cục miễn cưỡng đồng ý lần xuất chinh này. Ba chi hạm đội vũ trụ, theo thứ tự là hạm đội thứ 3, thứ 5, thứ 7. Tiến vào tinh hệ Long Mã, gấp rút tiếp viện Thiên Mã Tinh. Nhưng Bạch Lăng đại tướng lại biết rõ. Chi hạm đội vũ trụ thứ 3, thứ 5 được những người khác ra hiệu hạ cố ý thả chậm tốc độ. Lý do cũng đã thông qua, đó chính là lại để cho liên bang Long Mã cùng thâm hồng chi vực tận khả năng lưỡng bại câu thương. Thế nhưng mà, hạm đội thứ 7 không có. Hạm đội thứ 7 âm thầm cự tuyệt cái mệnh lệnh kia. Như trước dùng tốc độ cao nhất chạy tới tiền tuyến. Bạch Lăng đại tướng hiểu được, nếu làm như vậy, về sau lần chiến tranh này chấm dứt. Chính mình có lẽ đều chưa hẳn có thể ngồi trên vị trí tư lệnh hạm đội này nữa rồi. Nhưng hắn vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước, đã lựa chọn như vậy rồi. Nguyên nhân của hắn là vì tin tưởng người kia, là người trẻ tuổi kia. Hắn thấy tận mắt chứng nhận người trẻ tuổi kia phát triển. Theo một gã đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện mới ra đời, dần dần trưởng thành là một trong đấu thiên giả cấp 9 của đấu thiên bộ, trở thành thần cấp, từng bước một đi đến đỉnh cao. Huống chi, phụ thân của hắn đã từng là một đời lĩnh tụ của con người, dẫn theo con người ngăn cơn sóng dữ tại trước đây. Hắn tin tưởng đối với phán đoán của phụ tử này. Cho nên, hạm đội thứ 7 không có tuân theo mệnh lệnh âm thầm. Như trước đang toàn lực ứng phó chạy tới tiền tuyến. Mà bên trong hạm đội thứ 7 cũng là có âm thanh phản đối. Nhưng tất cả đều bị hắn áp chế xuống. Ánh mắt thu hồi, hắn quay người đi về hướng phòng nghỉ chính mình. Cái này là không gian độc lập của chính bản thân hắn. Phòng nghỉ diện tích rất lớn, chừng 300 m². Chia làm thư phòng, phòng ngủ, phòng tu luyện và nhiều phòng khác. Bạch Lăng đại tướng đi vào bên trong phòng ngủ của mình, mở ra một mặt màn hình trên vách tường. Trên màn hình hào quang lập lòe, hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái nút bên cạnh vách tường. Không trung lập tức hiện ra từng vòng vầng sáng. Ngón tay hắn rung rung, từng đạo hồn lực phát ra. Ở trong từng vòng vầng sáng đằng kia, nguyên một đám phù văn kỳ diệu mà phức tạp. Vầng sáng thu hồi, hồn đạo màn hình tùy theo phát sáng lên. Thông tin đặc thù đã kết nối. Trong màn hình, một cái hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng, một đạo thân ảnh hiển hiện. Nhìn thấy thân ảnh ấy, Bạch Lăng đại tướng cung kính khom mình hành lễ nói. Bái kiến lão sư. Trong tấm hình, là một khuôn mặt già nua. Hắn nhìn Bạch Lăng đại tướng, than nhẹ một tiếng nói. Lần này làm khó con rồi. Nhưng là, đang mang liên bang tổn vong, không thể không như thế. Hy vọng con có thể hiểu được. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười nói. Con gia nhập quân đội nhiều năm như vậy là vì cái gì? Không phải là giờ khắc này sao? Tất cả của con đều là lão sư dạy cho, đều là học viện cho con đấy. Xin ngài cùng các chủ yên tâm, con nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vất vả cho con rồi. Trong tấm hình, trong mắt lão già tràn đầy vẻ vui mừng. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười nói. Không có gì vất vả cả. Hơn nữa, con cũng cho rằng học viện quyết định là chính xác. Trong hoàn cảnh trước mắt phải tránh việc do dự. Nếu thâm hồng chi vực kia nguy hiểm đúng như Hiên Vũ đã nói như vậy. Hắn trở thành thần giới, tương lai chắc chắn mang cho liên bang tai họa ngập đầu. Chuyện con đang làm là chính xác. Tính toán sau đó quân bộ muốn thu con về tính sổ. Con tìm một nơi quy ẩn còn có thể đấy, đến lúc đó phải phiền toái lão sư chứa chấp, ha ha ha. Lại có thể một lần nữa lắng nghe ngài dạy bảo, con cũng rất chờ mong đây này. Trong tấm hình lão giả than nhẹ một tiếng nói. Vô luận lúc nào, học viện đều là nhà của con. Chú ý bảo toàn bản thân, không lâu sau. Hạm đội đường môn cũng đến, chúng ta đều đi theo tiến về trước. Con tất cả coi chừng. Hắn đương nhiên biết rõ, Bạch Lăng đại tướng nói tuy nhẹ nhõm. Nhưng trên thực tế, hắn có thể đi đến một bước này hôm nay. Trở thành một trong chủ quan 7 đại hạm đội, tương lai càng là có khả năng thăng tới quân bộ. Làm như vậy vi phạm mệnh lệnh quân bộ, chẳng những là tối kỵ của quân nhân, càng là tương đương với bị mất tiền đồ. Dù là cuối cùng chứng minh hắn lần này quyết định đúng, nhưng chống lại quân lệnh này cũng lại để cho hắn không tiếp tục có không gian tiến bộ tại quân đội. Cho nên, làm ra quyết định này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lão sư yên tâm, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, Y Tử Trần dập máy thông tin, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu như không phải sự tình khẩn cấp, hắn thật sự không hy vọng dùng tới Bạch Lăng. Từ lúc vạn năm trước, Sử Lai Khắc Học Viện đã từng gặp phải qua một lần tai họa ngập đầu. Đúng là sau lần kia, học viện rút kinh nghiệm xương máu, âm thầm bồi dưỡng lấy một ít nhân tài, gia nhập liên bang khắp nơi. Không phải khống chế liên bang, chỉ là vì ở lúc mấu chốt có thể thủ hộ học viện. Bạch Lăng đại tướng chính là người nổi bật thế hệ này. Trên thực tế, những đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện này dung nhập đến bên trong liên bang, chính thức dùng giải rác không có mấy. Rất nhiều người từ khi công tác đến khi về hưu, cũng không từng bị học viện vận dụng qua. Bọn hắn đều trải qua cuộc sống thuộc về của mình. Nhưng tình huống lần này không giống bình thường. Năm đó, Sử Lai Khắc Học Viện đã từng là chủ lực giao đấu với Thâm Uyên Vị Diện. Y Tử Trần tuy ở thời điểm kia còn không cách nào tham dự đến chiến trường như vậy. Nhưng tình huống lúc đó hắn cũng rất rõ ràng. Trận chiến ấy, nếu như không phải cuối cùng có một đời thần vương Hải Thần Đường Tam lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ sợ con người thật sự đã xong. Toàn bộ liên bang đấu la đều sẽ bị Thâm Uyên Vị Diện thôn phệ. Lại càng không cần phải nói có phát triển không gian vũ trụ về sau. Đường Vũ Lân cùng Lam Hiên Vũ cũng đã chuyển lại tin tức chuẩn xác rồi. Thâm Hồng Chi Vực tựu là cùng loại với Thâm Uyên Vị Diện trước đây. Hơn nữa, nếu so với Thâm Uyên Vị Diện còn đáng sợ hơn nhiều. Loại khủng bố tồn tại này nếu như trở thành thần giới, có thể nghĩ sẽ là đáng sợ đến tình huống bực nào. Lúc trước Thâm Uyên Vị Diện muốn thôn phệ liên bang đấu la, cũng là muốn hướng phía phương hướng thần giới mà phát triển. Nhưng Thâm Uyên Vị Diện nhỏ yếu nhiều lắm, tính toán có thể thôn phệ đấu la tinh. Muốn trở thành thần giới cũng cần thời gian không ngắn ngủi. Mà Thâm Hồng Chi Vực tích lũy, một khi đạt được đầy đủ tài nguyên, chẳng những có thể nhanh chóng trở thành thần giới, hơn nữa còn là thần giới cường đại vô cùng. Đến lúc đó không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng. Dưới loại tình huống này, trải qua hội nghị Hải Thần các thảo luận, dứt khoát quyết định bắt đầu dùng Bạch Lăng đại tướng ở tuyến đầu, đồng thời thôi động liên bang nhanh chóng đồng ý lần hành động này. Liên bang cao tầng kéo dài thời gian là nằm trong dự liệu của bọn hắn đấy. Nhưng hạm đội thứ 7 cũng được Sử Lai Khắc Học Viện bày mưu đặt kế phía dưới. Không có tuân theo mệnh lệnh âm thầm kia, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chiến trường. Y Tử Trần đi ra gian phòng của mình, thần thức khẽ nhúc nhích, cũng tiếp thu đến một đạo thần thức khác ra hiệu. Hắn lúc này mới đi bộ xuyên qua hành lang, đi vào đến một căn phòng, đưa tay gõ tại trên cửa phòng. Vào đi. Trong cửa truyền ra âm thanh quen thuộc. Y Tử Trần lúc này mới đẩy cửa vào, Hải Thần các chủ đang khoanh chân ngồi ở trên giường gỗ. Thấy hắn tiến đến, dương mắt nhìn lên. Y Tử Trần trầm giọng nói ra. Bạch Lăng bên kia, tất cả thuận lợi. Hải Thần các chủ mỉm cười nói. Không hồ là người Sử Lai Khắc chúng đi ra. Dưới loại tình huống này, hắn như trước nguyện ý tuân theo Sử Lai Khắc điều động. Chuyện này sau khi chấm dứt, chúng ta cũng phải tận hết sức lực bảo vệ tốt hắn. Y Tử Trần nói. Bạch Lăng là hài tử rất thông minh, hơn nữa giàu tinh thần trọng nghĩa. Từng bước một đi đến hôm nay bằng vào là năng lực của chính hắn. Hắn sở dĩ nguyện ý phối hợp mệnh lệnh học viện. Không chỉ là bởi vì đã từng học viện dạy bảo qua hắn. Cũng là bởi vì mệnh lệnh học viện là phù hợp giá trị của hắn. Hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thân thể Hải Thần các chủ chậm rãi từ trên giường trôi nổi mà bắt đầu, rơi vào trước mặt Y Tử Trần nói. Chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, cũng phải lên đường đi. Y Tử Trần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cũng phải lên đường. Đường môn bên kia đã chuẩn bị xong. Hải Thần các chủ hỏi. Tình huống chiến hạm thần thú kiến tạo như thế nào? Có thể bắt đầu dùng được chưa? Y Tử Trần nói. Đường môn cùng người của chúng ta đã đem hết toàn lực rồi. Rất nhiều thứ đều là trước kia chuẩn bị xong rồi đấy. Nhưng vẫn là kém một ít. Dù sao, thể tích chiến hạm thật sự là quá lớn, cần trình tự làm việc cũng không thể tiết kiệm. Hơn nữa, coi như là xác của Kim Nhãn Hắc Long Vương, trong đó cũng ẩn chứa huyết mạch chi lực khổng lồ. Cuối cùng muốn điều khiển, cũng cần mời Long Vương đấu la miện hạ quay lại, có lẽ mới có thể. Được, vậy trước tiên kiến tạo đi. Quay về lại nói sau. Thật không nghĩ tới, tại sinh thời của ta, còn có thể lần nữa gặp được chiến đấu như vậy. Hiện tại để ta trả hết nợ, ta còn nhớ rõ thời điểm trận chiến năm đó là huy hoàng cỡ nào. Lại nói tiếp, thật đúng là có chút ít chờ mong đây này. Y Tử Trần nhìn nàng thật sâu, nhịn không được cười nói. Năm đó, ta chính là bị phong độ tư thái các chủ trên chiến trường thuyết phục đấy. Ngài là anh hùng chính thức. Hải Thần các chủ khinh thường mà nói. ta tính toán là anh hùng cái gì, lại không phải thật đã chết rồi sao? Nếu chết rồi, ngược lại là có thể xem như là anh hùng còn được. Thông chi mọi người đi, chuẩn bị hành động. Tại phương diện thực lực cá nhân, chúng ta xác thực không bằng Liên bang Long Mã. Nhưng là, cũng phải khiến bọn họ nhìn, trí tuệ của Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn chúng ta, cũng không phải thực lực có thể đại biểu được. Nếu là có hoàn cảnh như Thiên Long Tinh, nói không chừng chúng ta đều đã sớm trở thành thần giới rồi. Vĩnh Hằng Chi Thụ mượn nhờ theo năng lượng sinh mệnh Thiên Long Tinh mang về. Gần đây vui sướng hướng quang vinh, ta đều có thể cảm nhận được cấp độ sinh mệnh của nàng đang không ngừng tăng lên. Bởi như vậy, nếu trận chiến này chúng ta còn có thể sống được trở về, ta cảm giác tuổi thọ của chúng ta khả năng còn có thể kéo dài một ít. Ta ngược lại là không sao cả, các ngươi có lẽ sẽ có lợi ích lớn hơn. Y Tử Trần mỉm cười nói. Chỉ cần ngài vẫn còn, ta nhất định sẽ sống sót cùng ngài đấy. Ta nhưng không nỡ chết đây này. Đến lúc đó, thủ đoạn ngài kéo dài tuổi thọ cũng làm cho ta đi. Hải thần các chủ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thật nguyện ý làm giống ta sao? Nửa người nữa quỷ vậy sao? Y Tử Trần cười ha hả mà nói. Còn sống không phải vẫn tốt hơn sao? Ngươi nhớ đây nhá. Hải thần các chủ tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, vượt qua hắn, đi ra ngoài. Ngài đi đâu vậy? Đi xem đi đường môn, làm chuẩn bị. Lui về phía sau nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã không có người nhớ rõ uy danh đại pháo lăng tử thần nữa rồi. Lần này tự mượn nhờ thâm hồng chi vực, lại để cho bọn hắn nhìn đi. Ha ha, ta đây thật đúng là chờ mong đây này. Y Tử Trần chỉ cảm giác mình lỗ chân lông toàn thân dường như đều có chút thư giãn mở ra. Một cái chớp mắt phấn khởi này, lại để cho hắn về tới 10.000 năm trước. Ở thời khắc trận đại chiến kia, nàng không tiếc tất cả dùng thân là pháo điên cuồng công kích. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được hình ảnh kia. Nàng là anh hùng, 10.000 năm trước cũng đã là anh hùng rồi. 10.000 năm trước, nàng xuất thân từ đường môn, chính là sở trưởng sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao nhất của đường môn. Tại thời đại kia, ánh sáng chói lọi của nàng tuy không thể so sánh với Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân. Nhưng là, nàng cũng là một trong cường giả khi đó ở Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn. Đúng là được sự giúp đỡ của nàng, Đường Vũ Lân mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà nàng đã ở trong lần chiến tranh kia, tách ra hào quang không kém hơn Đường Vũ Lân. Nàng thậm chí đều không muốn sống, nhưng có thể sống sót. Hôm nay 10.000 năm sau, nàng còn sống, Y Tử Trần cũng còn sống. Cho dù bọn hắn còn sống, đã cùng con người bình thường không giống với lúc trước. Chỉ có Y Tử Trần mới biết được, vị đương kim hải thần các chủ này, từng đã là đại pháo ở nhân gian. Mới biết tại phương diện hồn đạo khoa học kỹ thuật đi đến trình độ nào. Lúc này ở Thiên Mã Tinh, màn sáng trên không trung thời gian dần trôi qua có chút làm giảm bớt. Nhưng lơ lửng ở giữa không trung gần 300 đạo thân ảnh lại không có nửa phần lui bước. Bọn hắn đều đang lặng lặng cùng đợi thời khắc kia tiến đến. Trên người mỗi người bọn hắn đều có được ánh sáng chói lọi thuộc về mình. Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai đang lơ lửng tại bên người Long Thiên Dưỡng. Thời gian không sai biệt lắm. Long Thiên Dưỡng nhìn màn sáng bên ngoài, đang từ từ chống đỡ thâm hồng chi vực. Nàng rất rõ ràng, thời điểm chính mình giải trừ phòng hộ. Một khắc kia, chính là thời điểm thâm hồng chi vực khởi xướng công kích lôi đình vạn quân. Trương Sở Giai hướng Long Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu. Đến đây đi, ngài giữ lại một ít nguyên khí. Vô luận như thế nào, Thiên Mã Tinh không thể rơi vào trong tay thâm hồng chi mẫu. Lúc này, trên thân thể mềm mại cao ngạo của nàng, dường như tản ra một loại hào quang đặc thù. Khiến cho mọi người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt phóng tại trên người nàng. Từng đã là thần hỏa long kỵ sĩ, chính là tồn tại trọng yếu nhất của long tộc. Tất cả long tộc vui lòng phục tùng cường giả siêu cấp. Chỉ huy lấy long tộc, từng bước một đi về hướng phồn vinh. Có thể nói, nàng là người thống trị long tộc Thiên Long Tinh dài nhất trong lịch sử. Cho nên, dù là hiện tại thủ tọa Thiên Long là con của nàng, nhưng uy vọng của nàng tại trong long tộc cũng như trước không người nào có thể so sánh. Giờ khắc này, nàng lại đứng ở vị trí đỉnh cao nhất. Đại biểu cho long tộc, cũng đại biểu Thiên Mã tộc. Địch nhân cường đại cũng không thể lại để cho nàng có nửa phần lùi bước. Nàng ngược lại sẽ vì vậy mà hưng phấn. Thời khắc đã là gần đất xa trời, nàng còn có thể phát huy ra quang nhiệt cuối cùng. Cuộc sống như vậy, mới là vị thần hỏa long kỵ sĩ này chờ mong. Nàng cho tới bây giờ đều không muốn ngồi trong sơn động chờ chết. Đã có huy hoàng cả đời, về sau lại vì huy hoàng mà rời đi. Còn có cái gì càng làm nàng hưng phấn hơn đây? Trong hai tròng mắt, hào quang màu đỏ vàng lóng lánh. Trên người thần hỏa long kỵ sĩ, bắt đầu tách ra sáng rọi chói mắt. Từng cơn âm thanh long ngâm sục sôi, dùng thân thể của nàng làm trung tâm đã bắt đầu kịch liệt chấn động cùng gào thét. Trên người Trương Sở Giai, từng khối lân phiến màu đỏ vàng bắt đầu hiển hiện mà ra. Một quả phù văn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, làm thân thể của nàng bắt đầu bành trướng. Tay phải trên không trung hư không cầm nắm. Một thanh long thương màu đỏ vàng đã nhảy vào trong tay nàng. Nhìn thần hỏa long thương trong tay, trong mắt Trương Sở Giai tràn đầy cảm tình nồng đậm. Cái chuôi long thương này, làm bạn nàng mấy ngàn năm, là bên trong một thân năng lực của nàng, duy nhất không có giao cho con trai. Cái chuôi long thương này, nhất định là muốn làm bạn với nàng đi đến cuối cùng. Thần hỏa, ngươi còn muốn theo giúp ta lại đi tiếp đoạn đường cuối cùng này không? Vất vả cho ngươi rồi. Phong hào của nàng, chính do cái chuôi long thương này mà đến. Thần hỏa long thương chấn run lên một cái rất nhỏ, phát ra một tiếng sụp sôi vù vù. Đến đây đi. Trương Sở Giai chậm rãi lên không. Ở sau lưng nàng, quang ảnh cự long màu đỏ vàng cực lớn bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực. Nàng tuy là long kỵ sĩ, nhưng tọa long của nàng kỳ thật cũng sớm đã chết già rồi. Nàng thật sự đã tiếp cận đi tới sinh mệnh cuối cùng, trước kia mới có thể bế tử quan. Cho nên, nàng bây giờ, không có tọa kỵ, chỉ có bản thân. Long thiên dưỡng thở sâu, dùng thân thể của nàng làm trung tâm. Một cái vòng xoáy màu xanh biếc bắt đầu bày biện ra. Lượng lớn năng lượng sinh mệnh theo bốn phương tám hướng chen chúc tới. Tại phương hướng cái vòng phòng hộ này của nàng, trở nên càng thêm ngưng thực hơn so với trước kia. Mà lượng lớn năng lượng sinh mệnh, đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào thân thể Trương Sở Giai cùng với chung quanh 6 vị cường giả cấp độ siêu thần khác. Long thiên dưỡng không có tăng phúc đồng đều cho tất cả cường giả thần cấp ở đây. Bởi vì phân tán lực lượng cũng không thể lại để cho tất cả mọi người thực lực thăng hoa đến trình độ đầy đủ. Mà 4 vị lão long tăng thêm 3 vị lão thiên mã, đều đã từng là cường giả cấp độ siêu thần chính thức. Có thể sống đến tuổi lớn như vậy, cũng ý nghĩa bọn hắn từng đã là đạt trình độ cao nhất tại trong chủng tộc chính mình. Đem năng lượng sinh mệnh giao phó bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn tách ra sáng rọi càng thêm huy hoàng, tách ra lực lượng càng cường đại, mới có thể ngăn cản được thâm hồng chi vực xâm nhập. Thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai giống như là một cái vực sâu không đáy. Ở sau lưng nàng, thân ảnh cự long màu đỏ vàng chậm rãi quay quanh, hóa thành một cái vòng tròn màu đỏ vàng cực lớn, bên trong vòng tròn là màu đen. Lượng lớn năng lượng sinh mệnh kia đã bị cái này như là hắc động điên cuồng không tiếc tất cả cắn nuốt. Mà trên người Trương Sở Giai hỏa diễm màu đỏ vàng ngay tại dưới tình huống như vậy, bắt đầu trở nên càng ngày càng sáng lên. Màu đỏ vàng chói mắt sáng rọi, dường như muốn đem trọn cái bầu trời đều bốc cháy lên. Trong hai tròng mắt nàng màu đỏ vàng cũng bắt đầu hóa thành hỏa diễm bốc lên. Nơi khóe mắt có ánh lửa hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo. Giờ khắc này, nàng lơ lửng trên không trung, tự như là một cái mặt trời, đem thiên mã tinh phía dưới chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Màu đỏ vàng chói mắt kia, nương theo lấy khí thế bản thân vô cùng cường đại, điên cuồng đốt cháy lấy tất cả chung quanh. Đi theo ở sau lưng nàng, trên người Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Phong, cũng bắt đầu tách ra sáng rọi chói mắt. Trên người Tào Nhất Bạc, ánh sáng màu xanh biếc kích động. Từng khối lân phiến màu xanh sẫm bao trùm toàn thân. Mà trên người Quách Tử Phong lóe ra thì lại là hào quang màu xanh bích. Dường như có vô số phong bạo ở bên cạnh hắn chuẩn bị, lại không có nửa điểm tiết lộ mà ra. Bọn hắn tại thời điểm tuổi trẻ vẫn đi theo tại bên người Trương Sở Giai, là lực lượng trung thành nhất của nàng. Ở phương diện này, coi như là hậu đỉnh trung đều so ra còn kém hơn. Trên người hậu đỉnh trung chui ra chính là lân phiến màu bạch kim. Đầu của hắn dường như to hơn một vòng một vòng. Tại dưới năng lượng sinh mệnh khổng lồ chống đỡ. Trên trán, một cái sừng màu bạch kim bắt đầu chậm rãi mọc ra. Thần trí của hắn cũng bắt đầu tùy theo bạo tăng gấp bao nhiêu lần. Tại thời khắc này, bốn vị lão long cũng đã không có nửa phần giữ lại. Đem lực lượng bổn nguyên nhất của bản thân thông qua năng lượng sinh mệnh khổng lồ rót vào trong thân thể, toàn bộ kích phát ra đến. Đánh xong một trận này, bọn hắn cũng sẽ không tồn tại ở thế gian, tự nhiên muốn đem tất cả ánh sáng chói lọi của chính mình tách ra. Ba vị lão thiên mã tình huống cũng không kém bao nhiêu. Năng lượng sinh mệnh nồng đậm rót vào trong cơ thể. Làm thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Áo giáp trắng noãn bao trùm toàn thân. Thời gian dần trôi qua, áo giáp cùng mặt ngoài làn da bọn họ đều bày biện ra màu xanh ngọc. Thiên mã đấu khí thực chất vườn quanh tại chung quanh thân thể. Thân hình bay vụt, chậm rãi biến lớn, khí thế đã gấp bao nhiêu lần bành trướng lấy. Bảy đại cường giả cấp độ siêu thần cũng đã đốt lên sinh mệnh chi hỏa của mình. Được năng lượng sinh mệnh khổng lồ ủng hộ xuống, bắt đầu bày ra sáng rọi cuối cùng của bọn hắn. Bên trong vũ trụ, thâm hồng chi vực bắt đầu chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại. Ban đầu vị diện phô thiên cái địa, thời gian dần trôi qua lại biến thành bộ dáng con thoi trước kia. Trước kia phòng hộ của thiên cùng tinh đã ngăn cản không nổi xung kích như vậy. Thiên mã tinh cũng sẽ ngăn cản không nổi. Thời điểm cuối cùng một điểm màn sáng màu xanh biếc bỗng nhiên biến mất. Thâm hồng chi vực đã tựa như một đạo xạ tuyến khủng bố trong vũ trụ bắn ra. Mang theo khí thế hiển hách không gì sánh kịp. Thẳng đến phương hướng thiên mã tinh điên cuồng va chạm mà đến. Xung kích như vậy là long trời lở đất. Tầng khí quyển cơ hồ là lập tức đã bị xuyên thấu. Hệ thống phòng ngự của thiên mã tinh căn bản không cách nào sinh ra nửa phần tác dụng ngăn cản đối với nó. Dùng lực áp người. Thâm Hồng Chi Vực tại sau khi đi vào Thiên Mã Tinh, nhưng là không còn có nửa điểm ý tứ muốn dụ địch. Chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đạt tới mục đích của mình. Chiến tranh lần này nhằm vào Liên bang Long Mã, Thâm Hồng Chi Mẫu cũng là làm ra bố trí chu đáo chặt chẽ. Do đó mới có cơ hội trước mắt như vậy, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đối mặt Thâm Hồng Chi Vực từ trên trời giáng xuống, Trương Sở Giai đứng mũi chịu sào. Nàng cũng không lui lại nửa bước, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm cực lớn đinh tai nhức óc. Trên người hỏa diễm màu đỏ vàng lập tức đã bốc lên đến cực hạn. Tay phải nàng cầm nắm tại đoạn giữa thần hỏa long thương chính mình. Thân hình nửa thay đổi, tại đây một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy tu vi của mình đã đạt đến độ cao trước nay chưa từng có. Thân thể của nàng giống như là một cái cung lớn đang dương ra. Tiếp theo trong nháy mắt, thần hỏa long thương đã mãnh liệt bắn ra, mang theo hào quang màu đỏ vàng sáng chói, thẳng đến lối vào Thâm Hồng Chi Vực. Toàn thân thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai cũng là hỏa diễm màu đỏ vàng đại phóng. Toàn bộ thân thể giống như là bị thần hỏa long thương kéo dài. Theo sau long thương cùng một chỗ mãnh liệt bắn ra. Long thương hóa thành đuôi lừa. Ở sau lưng nàng, Quách Tử Phong một thân màu xanh bích đột nhiên cười lên ha hả. Trên người ánh sáng màu xanh hóa thành quang diễm. Sở Giai, ta đời này một mực đều không dám nói. Hiện tại nếu không nói sẽ trễ, lão tử yêu ngươi. Oanh lên một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể của hắn đã ầm ầm nổ tung, hóa thành quang diễm màu xanh bích thuần túy nhất. Từ sau về phía trước, lại là tại lập tức đuổi theo hỏa diễm màu đỏ vàng của Trương Sở Giai. Bởi vì cái gọi là gió trợ thế lửa, hỏa diễm màu đỏ vàng cơ hồ là lập tức bạo tăng gấp đôi. Đây là Quách Tử Phong dùng tự bạo làm đại giá, thiêu đốt toàn bộ lực lượng bản thân để xuất ra một kích cuối cùng. Một lần cuối cùng phụ trợ đối với Trương Sở Giai. Đây là một vị long kỵ sĩ cấp độ siêu thần. Tại dưới chi lực chế sinh của Long Thiên Dưỡng bắn ra ánh sáng chói lọi cuối cùng. Tào Nhất Bạc lập tức thấy Quách Tử Phong rõ ràng tại trước mặt mình nói ra lời mà chính mình cho tới bây giờ không dám. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Quách Tử Phong, ngươi, cái tên vô liêm sỉ này. Sở Giai, ta cũng yêu muội. Sau đó quang mang màu xanh sẫm tại một cái chớp mắt nổ bung. Hóa thành màu xanh sẫm thuần túy phủ lên trên xuống. Trong chốc lát, hỏa diễm màu đỏ vàng dường như đều đã bị nó phủ lên trở nên ảm đạm. Nhưng là ngay một khắc này, toàn bộ hỏa diễm trở nên càng phát ra thâm thúy. Hậu đỉnh trung lập tức nước mắt tràn ra. Va chạm còn chưa có chính thức đến, Tào Nhất Bạc, Quách Tử Phong cũng đã dùng thân tương tuẫn. Vì cái gì? Chính là muốn lại để cho Trương Sở Giai bắn ra một kích huy hoàng càng là ánh sáng mãnh liệt. Các ngươi đều đi rồi, ta làm sao tiếc cái thân này cơ chứ? Màu bạch kim sáng ngời, tại trên đầu hậu đỉnh trung một sừng tách ra. Tiếp theo trong nháy mắt, một vòng ánh sáng bạch kim cực lớn xuất ra. Đột nhiên hướng ra phía ngoài tách ra, hóa thành vòng tròn ánh sáng màu bạch kim cực lớn, hướng không trung bay đi. Quầng sáng lập tức đã vượt qua thần hỏa long kỵ sĩ. Tại phía trước nàng, lặng yên không một tiếng động vườn quanh tại phía trên Thâm Hồng Chi Vực. Thâm Hồng Chi Vực kia mang theo khí thế vô cùng lừng lẫy. Mà ngay cả hệ thống phòng ngự thiên cùng tinh lúc trước đều không thể ngăn cản. Tại đây được vòng ánh sáng màu bạch kim vườn quanh. Một cái chớp mắt, vậy mà xuất hiện đình trệ ngắn ngủi. Đúng vậy, chính là đình trệ. Mà tiếp theo trong nháy mắt, thần hỏa long thương của thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai đã là mang theo lực lượng của nàng. Mang theo tăng phúc của Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Phong. Điên cuồng vô cùng xông vào trong Thâm Hồng Chi Vực. Những nơi đi qua, hình thể con thoi Thâm Hồng Chi Vực cực lớn đúng là bị đâm xuyên vào. Lượng lớn năng lượng màu đỏ thẫm vỡ vụn. Hai người các ngươi đều là phế vật. Chỉ có thể hô lên một tiếng, lão tử có thể hô lên vài tiếng. Sở Giai, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Sau đó âm thanh đã biến mất, một chút quang mang màu bạch kim trên không trung lặng yên không một tiếng động vỡ vụn, mang theo mỉm cười thỏa mãn, thân hình hậu đỉnh trung vỡ vụn, hóa thành một điểm bạch kim tản ra tại bên trên bầu trời. Ba đại long kỵ sĩ siêu thần vẫn lạc, cho dù là 300 vị thần cấp trở lên ở Thiên Mã Tinh đều có được chi tâm thấy chết không sờn. Thực sự vạn vạn không nghĩ tới, trận đại chiến này giờ mới bắt đầu. Bốn vị cường giả siêu thần đỉnh cấp của long tộc, dĩ nhiên cũng có ba vị hy sinh bản thân. Tất cả đây phát sinh thật sự là quá là nhanh, cũng quá mức thảm thiết. Long Thiên Dưỡng như trước lơ lửng tại giữa không trung. Càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa bắt đầu hướng về cường giả thần cấp khác, trầm giọng nói. Ba vị long kỵ sĩ dùng bản thân làm đại giá, mở ra thông đạo xâm nhập Thâm Hồng Chi Vực. Chỉ có tại bên trong Thâm Hồng Chi Vực chém giết, mới có thể chế trụ chúng. Đi thôi, vì chủng tộc trường tồn. Theo ta xông lên. Lão Thiên Mã kỵ sĩ Tử Ngộ lúc này hai con ngươi là có chút đỏ bừng. Giờ khắc này, nội tâm nhiệt huyết của hắn đã hoàn toàn bị bốn đại long kỵ sĩ nhen nhóm. Thân là cường giả cấp độ siêu thần, thời điểm hắn lập tức lấy Thâm Hồng Chi Vực vọt tới. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là tuyệt vọng. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái lực lượng kia cũng không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản được. mà lại để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là tình huống ba vị long kỵ sĩ làm đại giá vậy mà thật sự xuất hiện. Bốn vị long kỵ sĩ, trong đó ba vị không chút do dự dùng trả giá sinh mệnh làm đại giá, tăng phúc cho thần hỏa long kỵ sĩ. Mà thần hỏa long kỵ sĩ vậy mà thật sự đánh thủng phòng ngự thâm hồng chi vực, sát nhập vào bên trong thâm hồng chi vực. Biết rõ hẳn phải chết còn có thể không chút do dự. Tử Ngộ hiện tại thật sâu hiểu được vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy. Long tộc vẫn một mực có thể áp đảo phía trên thiên mã tộc. Tại thời khắc mấu chốt, vẫn là long tộc càng cường đại hơn. Đổi là hắn là người chủ trì, hắn nhất định không có cách nào quyết đoán như thế. Mà bốn vị lão long kia, thậm chí đều không có thương lượng qua. Ngay tại cùng thời khắc đó bạo phát, không có nửa phần do dự. Dường như cái sinh mệnh kia căn bản không phải thuộc về bọn hắn. Long tộc đã thiêu đốt hỏa diễm cường thịnh nhất của bọn hắn. Thiên mã tộc làm sao có thể có lui bước cơ chứ? Ba đại thiên mã kỵ sĩ, hóa thành ba đạo lưu quang xanh ngọc, đã toàn lực ứng phó đuổi theo thân ảnh Trương Sở Giai, hướng thâm hồng chi vực bắn mạnh tới. Sau lưng bọn họ, tất cả cường giả long tộc, thiên mã tộc đều làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo mà lên. Một tướng công thành vạn xương khô. Ở thời điểm này, hành vi của bốn vị Trương Sở Giai đã triệt để kích phát lên nhiệt huyết trong nội tâm tất cả cường giả thiên mã tinh ở đây. Cho dù là cường giả các tộc khác, lúc này con mắt cũng đều đã đỏ lên. Thần hỏa long kỵ sĩ dùng hành động của mình nói cho bọn hắn, cái gì gọi là tử chiến đến cùng. Mấy trăm đạo thân ảnh, điên cuồng xông về thâm hồng chi vực. Mà thâm hồng chi vực cực lớn ban đầu va chạm, bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng không thể trực tiếp vọt tới thiên mã tinh. Long thiên dưỡng nhắm lại hai con ngươi. Thân hình chậm rãi hướng mặt ngoài tinh cầu hạ xuống. Long tộc cùng thiên mã tộc, vì trận chiến tranh này, đã tận lực. Nàng không biết có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra. Nhưng là, ngay tại một khắc trước khi Trương Sở Giai đi, nàng cảm nhận được thứ Trương Sở Giai cho mình. Phong ấn trên người nàng, ít nhất là tại phong ấn phân thân thiên mã tinh bên này, đã được Trương Sở Giai giải trừ rồi. Vị thần hỏa long kỵ sĩ này không có nửa phần do dự. Nàng quả quyết vô cùng làm ra quyết định nàng cho là chính xác nhất. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Thà rằng toàn bộ thiên mã tinh chết theo, cũng tuyệt không lại để cho thâm hồng chi mẫu đắc thủ. Đây là khốc liệt hạng gì, nhưng lại là vô cùng chính xác. Long thiên dưỡng lần thứ nhất cảm thấy, chính mình tựa hồ không hề căm hận long tộc cùng thiên mã tộc như vậy. Ít nhất, tại thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn vẫn là lựa chọn thủ hộ chính mình, mà không phải thỏa hiệp. Vô luận là long thiên dưỡng tại thiên long tinh hay là tại thiên mã tinh, đều chẳng qua là phân thân của nàng mà thôi. Bản thể nàng, đúng là hai khỏa tinh cầu này. Thủ hộ tinh cầu, chính là đang thủ hộ lấy nàng. Long tộc cùng thiên mã tộc một mực đang tìm lấy nàng mang đến chỗ tốt. Mà ở thời điểm này, lần thứ nhất lại để cho nàng cảm nhận được hương vị thủ hộ. Chịu đựng nha. Các ngươi, nhất định phải chịu đựng. Hai hàng nước mắt, có chút không thể khống chế theo hai gò má long thiên dưỡng chảy xuôi mà xuống. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lúc này bên trong thâm hồng chi vực đã là một mảnh hỗn loạn. Coi như là thâm hồng chi mẫu, cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình vậy mà sẽ bị dùng phương thức như vậy ngăn cản lại. Cho dù là thời điểm trước kia Trương Sở Giai thiêu đốt tất cả bản thân, nàng cũng không có cảm thấy Trương Sở Giai có thể ngăn cản chính mình. Thế nhưng mà, nàng thật sự làm được. Vị thần hỏa long kỵ sĩ này thật sự làm được. Nàng dùng thân thể của mình làm đại giá, được ba vị long kỵ sĩ siêu thần dùng hy sinh chính mình tạo ra trạng thái mạnh nhất. Thật sự đã ngăn cản được thâm hồng chi vực va chạm. Hậu đỉnh trung bộc phát rất quan trọng yếu. Hắn chính từng đã là thứ tọa long kỵ sĩ của long tộc, là lão sư của thự quang long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Trung Chí Xương am hiểu nhất đúng là công kích thần thức. Hậu đỉnh trung như thế nào lại không am hiểu cơ chứ? Trên thực tế, bản thân hắn chính là cự long thuộc tính tinh thần cực kỳ hiếm thấy. Chính thự quang chi long, đơn thuần thuộc tính tinh thần, là năng lực long thần đều không có nắm giữ. Chín đá là con số cực đại. Coi như là long thần với tư cách thần vương cấp cao nhất, cũng không thể siêu việt hơn cái cực hạn này, nếu không sẽ có khả năng bị pháp tắc vũ trụ gạt bỏ. Long thần tại thời điểm lúc ban đầu ra đời, là tổ hợp thành thân thể của nước, hỏa, đất, phong, quang minh, hắc ám, không gian, bảy đại nguyên tố cơ bản. Mà trên thực tế, ngoại trừ bảy loại nguyên tố này ra, còn có nhiều thuộc tính khác rất cường đại. Thí dụ như thời gian, thí dụ như tinh thần lực, hoặc nói là ý thức chi lực. Nhưng cuối cùng long thần vẫn là lựa chọn sáng tạo cùng hủy diệt chi lực bổn nguyên nhất trong vũ trụ, bổ túc chính mình thành 9 loại thuộc tính. Cự long hệ tinh thần, cho dù từng đã là long tộc, cũng đứng tại vị trí rất cao. Chỉ có điều, cự long ở cái cấp độ này, cuối cùng cũng chỉ có thể là đạt tới trình độ thần cách cấp 1, vô luận như thế nào đều không thể tiến vào cấp độ nửa bước thần vương. Long tộc năm đó, thời điểm cường thịnh nhất. Phía dưới Long thần, các đại Long vương cũng đều là cấp độ nửa bước thần vương. Nhưng coi là không cách nào trở thành nửa bước thần vương, Thượng Quang Chi Long hệ tinh thần đỉnh phong. Cũng là có thể chống lại được cùng nửa bước thần vương. Nương tựa theo chính là thần thức bản thân cường đại. Cho nên, hậu đỉnh trung bộc phát, chính là thự quang cuối cùng của thự quang chi long. Đạo quần sáng kia, được gọi là thự quang chi diệu. Trong cả đời, thự quang chi long cũng chỉ có thể sử dụng một lần thự quang chi diệu. Thự quang chi long cấm chú có thể phong cấm tất cả. Trong phạm vi bao trùm tất cả thần thức đều có thể sụp đổ. Cấp độ của hậu đỉnh trung, đương nhiên không thể so sánh cùng thâm hồng chi vực. Cấm chú của hắn cũng không thể thật sự lại để cho thâm hồng chi mẫu sụp đổ. Nhưng ở một cái chớp mắt bị thự quang chi diệu vờn quanh. Phần đông thần thức cấp thấp trong thâm hồng chi vực lập tức nhận lấy xung kích. Tuy là bị thâm hồng chi vực chặn tuyệt đại bộ phận, nhưng vẫn là có rất nhiều ý thức sụp đổ diệt vong. Mà ngay cả thâm hồng chi mẫu đều xuất hiện một lát hoảng hốt. Lúc này mới bị thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai bắt được cơ hội. Mượn nhờ Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Phong tăng phúc, ngang nhiên công phá phòng ngự bên ngoài thâm hồng chi vực, xâm nhập vào trong đó. Cho nên, theo ba vị long kỵ sĩ hy sinh mà sinh ra tác dụng đến xem, xác thực là tác dụng của hậu đỉnh trung càng lớn hơn một ít. Đây cũng là nguyên nhân hắn tự tin hô thêm mấy câu cuối cùng. Giờ khắc này, thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai đã sát nhập trong thâm hồng chi vực. Trên người nàng thiêu đốt lên hỏa diễm, đúng là hoàng kim huyền diễm như giang vĩ cường đốt lên trên thần long giáp siêu thần khí. Thân là mẫu thân của đương kim thủ tọa thiên long, nàng lại làm sao có thể sẽ không có hoàng kim huyền diễm cơ chứ? Trên thực tế, bộ thần long giáp siêu thần khí của giang vĩ cường, đúng là được nàng truyền thừa xuống. Phải biết, coi như là phụ thân của giang vĩ cường. Chồng của Trương Sở Giai là một đời thủ tọa long kỵ sĩ đều không có siêu thần khí. Thần long giáp hoàng kim huyền diễm có thể nói là tập trung lượng lớn tài nguyên khổng lồ của long kỵ sĩ, cuối cùng mới tạo thành. Hoàng kim huyền diễm càng là do Trương Sở Giai từng chút một luyện chế tại phía trên thần long giáp. Coi như là chính cô ta, cũng chỉ có thể thời gian ngắn bộc phát hoàng kim huyền diễm. Bởi vì cái này vốn chính là chân hỏa bổn mạng của nàng. Năm đó, sau khi hoàn thành luyện chế hoàng kim huyền diễm thần long giáp, cái siêu thần khí này cũng là được nàng thai nghén nuôi dưỡng dần dần trở thành siêu thần khí. Đồng thời cũng đúng là nàng tiến hành phụng dưỡng, nương tựa theo chi hỏa bổn mạng tăng phúc. Được siêu thần khí thủ hộ cho nên nàng mới có thể sống lâu như vậy. Thẳng đến khi khô kiệt không thể ngăn chặn, lúc này mới đem cái siêu thần khí này truyền thừa cho con của mình, do Giang Vĩ Cường tiếp tục ân cần săn sóc. Mà giờ khắc này, được Long Thiên Dưỡng kích thích cùng phụ trợ. Trương Sở Giai xem như triệt để hoàn thành tăng phúc chính mình, lại để cho lực lượng bản thân đạt đến cực hạn. Chi hỏa bổn mạng triệt để thiêu đốt, để tiến hành bộc phát cuối cùng. Cho nên, trên người nàng thiêu đốt lên đấy, đúng là hoàng kim huyền diễm có thể phá giải năng lượng bất tử. Lúc này đang ở bên trong thâm hồng chi vực. Những nơi hoàng kim huyền diễm đi qua, tất cả tan thành mây khói. Lượng lớn năng lượng thâm hồng chi vực bị nàng phá hư, tiêu hao nhanh chóng. Thân ảnh màu đỏ sậm không thể không xuất hiện, chặn đường đi của nàng. Ánh mắt thâm hồng chi mẫu lạnh như băng nhìn Trương Sở Giai trước mặt. Vũ khí của nàng là một đôi móc thật dài. Coi như là thời điểm trận đánh lúc trước với thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường, nàng cũng không có nhúc nhích dùng vũ khí của mình. Bởi vì khi đó nàng căn bản là không chuẩn bị một trận chiến cùng Giang Vĩ Cường. Mà giờ khắc này, một đôi móc câu vừa vặn phong bế thần hỏa long thương. Màu đỏ sậm phô thiên cái địa phong cấm không gian chung quanh. Không cho hoàng kim huyền diễm lại lan tràn hướng ra phía ngoài. Trương Sở Giai ánh mắt lạnh như băng, toàn thân hoàng kim huyền diễm vờn quanh. Tại thời khắc này, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình đã đạt đến đỉnh phong trước nay chưa có. Có lẽ coi như là miễn cưỡng đạt đến cấp độ nửa bước thần vương. Tuy lúc này sẽ không quá dài, nhưng trong cả đời, nhất là tại dưới tình huống đi tới sinh mệnh cuối cùng, còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy, nàng đã rất thỏa mãn. Quách Tử Phong gió trợ thế lửa tăng phúc hoàng kim huyền diễm rất lớn. Mà thuộc tính kịch độc của Tào Nhất Bạc lại làm hoàng kim huyền diễm trở nên càng phát ra bá đạo cùng tràn đầy đặc tính ăn mòn. Thế cho nên coi như là thâm hồng chi mẫu cường giả như vậy, cũng không quá nguyện ý bị ngọn lửa của nàng dính vào trên người. Thật không nghĩ tới, tại trong long tộc, vậy mà còn thứ tồn tại như ngươi. Trương Sở Giai, không nghĩ tới ngươi chẳng những không chết, vậy mà còn có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Theo ngự không tộc chỗ đó, nàng là biết rõ thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai còn sống. Nhưng còn sống là một sự việc, có được thực lực chính là một chuyện khác. Dựa theo tuổi tính toán, Trương Sở Giai đã vượt qua 5.000 tuổi. Long tộc đạt tuổi như vậy, nàng là một người trước nay chưa từng có. Nhưng tuổi như vậy, nên đã sớm một chân bước vào tử vong rồi mới đúng. Lại vạn vạn không nghĩ tới nàng vậy mà cũng có thể bộc phát ra lực lượng nửa bước thần vương. Cho dù chết ba vị lão long với tư cách một cái giá lớn, nhưng thâm hồng chi mẫu lại tức giận vô cùng phát hiện. Thâm Hồng Chi Vực tiến lên bước chân thật sự bị nắm kéo lại. Đây là tình huống nàng không nguyện ý nhất đối mặt. Nàng muốn chính là tại trong thời gian ngắn trở nên cường đại, mau chóng hoàn thành lột xác. Thâm Hồng Chi Vực có vấn đề của Thâm Hồng Chi Vực. Lần này toàn lực xuất kích, chính là vì một bước trở thành thần giới. Cũng không đủ nắm chắc nàng cũng sẽ không phát động, nàng cũng sẽ không chờ đợi vạn năm lâu như vậy. Thế nhưng mà, ngoài ý muốn nhưng lại liên tiếp xuất hiện. Vốn là thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã, vậy mà có thể mượn nhờ lực lượng Long Kỵ Sĩ cùng Thiên Mã Kỵ Sĩ trở thành nửa bước thần vương. Chính thức có đủ rồi năng lực đối kháng cùng nàng. Thậm chí là có trình độ nhất định tiêu hao Thâm Hồng Chi Vực. Ngay sau đó lại là vị thần Hỏa Long Kỵ Sĩ trước mặt này, rõ ràng cũng trở thành nửa bước thần vương rồi. Đừng nhìn Trương Sở Gia hiện tại năng lượng sinh mệnh sẽ kéo dài sói mòn. Cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nàng thà rằng đối mặt với Giang Vĩ Cường cùng thủ tọa Thiên Mã. Đều không muốn lúc này đối mặt với Trương Sở Gia. Cường giả nửa bước cấp bậc thần vương tự biết hẳn là phải chết. Dốc sức liều mạng mới là thật sự đau đầu. Mấu chốt là sẽ lượng lớn tiêu hao năng lượng Thâm Hồng Chi Vực. Cái Hoàng Kim Huyền Diễm kia thật sự lại để cho nàng cảm thấy căm hận. Ngươi không nghĩ tới khá hơn sao? Có can đảm đến đây xâm chiếm, cũng không nghĩ đến cuối cùng thất bại sao? Trương Sở Giai cũng là một đời nữ vương của Long Tộc. Đối mặt Thâm Hồng Chi Mẫu, trên khí thế cũng không có nửa phần kém hơn. Thâm Hồng Chi Mẫu thản nhiên nói. Ngươi đã muốn chết như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng chút này của các ngươi là có thể ngăn cản bộ pháp ta tiến lên sao? Trương Sở Giai thản nhiên nói. Không, ta kỳ thật có lẽ cảm tạ ngươi mới đúng. Chính là bởi vì ngươi đến, mới có thể để cho ta cảm nhận được cấp độ trước nay chưa từng có, huy hoàng trước nay chưa từng có. Nếu như không phải bởi vì ngươi, các con của ta sẽ không cho phép ta làm ra lựa chọn như vậy. Ta cả đời này, đã đầy đủ huy hoàng. Thống ngự qua tinh hệ, khống chế qua Long Tộc. Tất cả thiên tài Long Tộc cơ hồ đều yêu ta, thậm chí nguyện ý là vì ta trả giá sinh mệnh. Ta không có gì để tiếc nuối cả. Có thể bước vào cấp độ nửa bước thần vương này. Còn có thể bằng vào dung nhan vốn có đi đến cả đời này. Ta cảm thấy, ta rất thỏa mãn. Tuy không biết có thể kéo lấy ngươi cùng đi hay không. Nhưng ít ra, chỉ cần ta còn có một hơi tại đây, mục đích của ngươi cũng không có khả năng đạt tới. Cái gì mà trở thành thần giới, cái gì mà có thể cho ta sống lâu vĩnh hằng. Chuyện ma quỷ này ngươi cũng không cần nói. Ta, Trương Sở Giai, cho tới bây giờ không có khả năng ăn bám vào ai. Xương sống Long Tộc chúng ta, vĩnh viễn đều là đứng thẳng cao ngất đấy. Sẽ không thần phục trước bất kỳ ai. Đây là chân lý lúc bắt đầu thời kỳ Long Biến mà chúng ta cũng đã lĩnh ngộ đến. Cho nên, Long Tộc vĩnh viễn đều khó có khả năng thần phục ai. Huyết mạch Long Tộc trí thượng, chỉ có Long Tộc mới có thể lĩnh tụ Long Tộc. Ngươi, xem như cái thứ gì? Sắc mặt Thâm Hồng Chi Mẫu trở nên càng phát ra âm lãnh rồi. Nàng có thể cảm nhận được, ánh sáng chói lọi trên người Trương Sở Giai đang trở nên càng ngày càng cường thịnh. Hoàng Kim Huyền Diễm trên người chẳng những không có dấu hiệu yếu bớt, trái lại đang kịch liệt bốc lên. Trương Sở Giai lúc này, giống như là Thâm Hồng Chi Vực bị nuốt vào một quả mặt trời không ổn định, tùy thời đều có khả năng bộc phát. Thâm Hồng Chi Mẫu đột nhiên nở nụ cười. Rất tốt. Sự xuất hiện của ngươi, xác thực là ngoài ý muốn của ta. Nhưng là, nữ nhân như ngươi, đáng giá để ta tán thưởng. Ngươi cũng có tư cách chết trong tay ta. Ngươi có tư cách lại để cho ta tạm thời bỏ xuống lợi ích, rất nghiêm túc đánh với ngươi một trận rồi. Ngươi là một vị đối thủ đáng giá tôn trọng. Trương Sở Giai cũng cười. Ngươi thật đúng là đê tiện đấy. Ta chửi mắng ngươi, ngươi ngược lại còn tâng bốc ta. Vậy đến đây đi. Ai chết còn không nhất định đấy. Thâm Hồng Chi Mẫu cũng không tức giận. Nàng sống không biết bao nhiêu năm rồi, loại cảm xúc phẫn nộ này. Đối với nàng mà nói một chút cũng không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có lợi ích. Mà Trương Sở Giai trước mắt, xác thực là lại để cho nàng có loại tán thưởng từ đáy lòng. Oanh lên một tiếng. Quang diễm màu đỏ vàng tại trên thần hỏa long thương bay lên. Chấn khai đỏ thẫm xung quanh của Thâm Hồng Chi Mẫu. Hai đạo thân ảnh, tiếp theo trong nháy mắt đã ngang nhiên phanh đụng vào nhau. Mà giờ khắc này, ngoại trừ phiến khu vực này được Thâm Hồng Chi Mẫu một mình mở đi ra chiến trường bên trong Thâm Hồng Chi Vực. Thì tại dưới sự dẫn dắt của ba đại thiên mã kỵ sĩ, mấy trăm vị cường giả thiên mã tinh đã cùng đại chiến với sinh vật trong Thâm Hồng Chi Vực. Ngay tại lúc này, chính nhìn ra Long tộc cùng thiên mã tộc cường đại rồi. Cường giả hai đại chủng tộc phân biệt tụ tập cùng một chỗ, tổ hợp thành chiến trận am hiểu nhất, đại chiến cùng cường giả Thâm Hồng Chi Vực. Thâm Hồng Chi Vực đã bị trước kia hậu đỉnh trung ảnh hưởng. Một ít sinh vật tu vi yếu kém đều đang trong quá trình về thành dưỡng sức và chuyển sinh. Nhưng cường giả nhưng lại một chút cũng không ít. Hơn 10 vị siêu thần của Thâm Hồng Chi Vực dẫn theo đại quân điên cuồng hướng bọn hắn phát khởi xung kích. Luận thực lực, bọn hắn xa xa áp đảo những cường giả này của Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Thế nhưng mà, lại đã bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc ngăn cản. Ba vị Thiên Mã kỵ sĩ ngăn tại phía trước. trên người bọn họ thiên mã đấu khí cũng đã thiêu đốt lên quang diễm xanh ngọc. Sinh mệnh chi hỏa sớm được triệt để nhen nhóm. Bất luận một vị cường giả cấp độ siêu thần công tới, bọn họ đều là cùng đối phương ngọc thạch câu phần. Không chút nào phòng ngự, chính là điên cuồng tiến công. Hơn nữa, chiến trận bên người phụ trợ, vậy mà tạm thời ngăn cản rồi những cường giả thâm hồng chi vực này xung kích. Phải biết, nơi này chính là thâm hồng chi vực, là sân nhà của các cường giả thâm hồng chi vực. Không thể không nói, thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai nhảy vào thâm hồng chi vực. Đang tại khí thế thượng chiếm cứ thượng phong. Đồng thời cũng làm cho tất cả các cường giả đến từ chính thiên mã tinh, trong nội tâm hỏa diễm bị đốt lên. Thâm hồng chi vực bên này, cường giả thần cấp có trí tuệ đều tương đối không thấp. Bọn hắn tuy đều có đặc tính bất tử, nhưng ai cũng biết rõ, chỉ cần là đã chết đi, lại lần nữa sống lại. Ý thức sẽ một lần nữa ngưng tụ, cũng không còn là chính mình nữa rồi. Cho nên, bọn hắn cũng không phải thật sự không sợ chết. Huống chi, là tại dưới tình huống thực lực bọn họ mạnh hơn đối phương, làm gì cần phải dốc sức liều mạng cơ chứ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần thâm hồng chi mẫu đánh chết Trương Sở Giai, khống chế lĩnh vực. Những cường giả các tộc trên thiên mã tinh này chắc chắn tại trong thời gian ngắn bị diệt không còn. Cho nên, tại dưới tình huống không chịu dốc sức liều mạng. Song phương vậy mà lâm vào trạng thái rằng co ngắn ngủi. Theo thiên mã tinh hướng không trung nhìn lại, có thể nhìn thấy đúng là bên trong thâm hồng chi vực đang kịch liệt rung động. Chiến tranh, đang điên cuồng tiến hành. Long Thiên Dưỡng khoanh chân ngồi ở trong quảng trường thiên mã, chung quanh thân thể quang mang màu xanh lục vờn quanh. Sau lưng, cánh cửa không gian thật lớn dĩ nhiên mở ra. Tất cả cường giả thần cấp trở lên cũng đã vùi đầu vào bên trong trận chiến tranh này. Trương Sở Giai càng là mở ra phong ấn trên người nàng. Ngay tại lúc này, không có ai có thể ngăn cản nàng làm cái gì. Bản thân Long Thiên Dưỡng cũng không am hiểu chiến đấu. Nhưng không có ai so nàng quen thuộc hơn hành tinh này. Cùng cánh cổng không gian kết nối lấy một cái tinh cầu khác. Ở trong cánh cổng không gian, lượng lớn năng lượng sinh mệnh trào lên mà đến. Đó là theo Thiên Long Tinh bên kia mượn tới năng lượng sinh mệnh, bổ sung năng lượng chế sinh của Thiên Mã Tinh trước kia tiêu hao, lại để cho sinh mệnh lực hai cái tinh cầu bảo trì cân đối, không đến mức sụp đổ. Long Thiên Dưỡng duy nhất làm không được đúng là cởi bỏ phong ấn bên kia. Bằng không mà nói, nàng có thể đem hai khỏa tinh cầu chính thức khống chế trong tay. Đương nhiên, nàng không am hiểu chiến đấu. Tính toán có thể khống chế được, tối đa cũng chỉ là có thể đem hai khỏa tinh cầu dẫn bạo, mà không cách nào thật sự đi đối kháng. Đến lúc đó sẽ đợi cường giả đỉnh cấp Long Kỵ Sĩ cùng Thiên Mã Kỵ Sĩ trở về. Lúc này bên trong thâm hồng chi vực, oanh lên một tiếng nổ chói tai. Khí lưu màu đỏ sậm lại một lần nữa bị quang diễm màu đỏ vàng ăn mòn tan vỡ. Chung quanh màu đỏ sậm đã bịt kín một tầng màu đỏ vàng thêm màu xanh sẫm. Trên người Trương Sở Giai đã có mười mấy đạo miệng vết thương. Đang chảy xuôi mà ra, đấy đều là huyết dịch màu đỏ vàng. Thâm hồng chi mẫu sắc mặt trầm ngưng. Một đôi bao tay có móc câu run run, ở trên đó có quang diễm màu đỏ vàng đang từ từ dập tắt. Ánh mắt của nàng lạnh như băng nhìn Trương Sở Giai. Nơi này là lĩnh vực của nàng, coi như là Trương Sở Giai tạm thời đạt đến cấp độ nửa bước thần vương, cũng không thể nào là đối thủ của nàng. Nhưng là, Trương Sở Giai xác thực là kéo lại nàng. Coi như là nàng, cũng không dám thật sự bị thần hỏa long thương xúc phạm tới. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian nàng tiến giai thành thần vương. Trương Sở Giai cười lạnh nói. Ngươi sợ sao? Thâm hồng chi mẫu đối với cái bao tay có móc câu dường như ẩn chứa lực hút vô cùng cường đại. Lại để cho tất cả công kích của nàng đều chính thức tác dụng trên người đối thủ. Nhưng là, Trương Sở Giai lại không nhúc nhích chút nào. Mỗi một lần công kích như trước đều là toàn lực ứng phó. Thâm hồng chi mẫu thản nhiên nói. Tại ở bên trong thần trí của ta, không có chữ sợ này tồn tại. Chỉ là đáng giá hoặc là không đáng giá mà thôi. Sinh mệnh chi hỏa của ngươi tại tiếp tục thiêu đốt. Tính toán có Long Thiên Dưỡng trước kia tăng phúc, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? 1 phút đồng hồ, 10 phút, hoặc là 1 buổi. Có thể coi là ngươi kiên trì 1 buổi thì như thế nào? Người của các ngươi là đuổi không kịp đấy. Không kịp ngăn cản ta muốn làm tất cả. Ngươi có phải cho rằng Long Thiên Dưỡng có thể tự bạo hay không? Ta cho ngươi biết, nàng kỳ thật căn bản làm không được. Một khi tự bạo, cũng không phải là tự bạo bên này. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chính là tồn tại song sinh. Long Thiên Dưỡng tính toán chịu chết, đó cũng là Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh cùng một chỗ nổ tung. Ngươi cởi bỏ phong ấn nàng bên này căn bản không có gì dùng. Tất cả đều tại trong lòng bàn tay ta. Cho nên, các ngươi làm tất cả đều là phí công đấy. Dưới loại tình huống này, ta tại sao phải mạo hiểm bị ngươi suy yếu, mà nhanh chóng đánh chết ngươi thì sao? Trương Sở Giai sắc mặt biến hóa. Tình huống như vậy nàng thật sự không biết. Long Thiên Dưỡng vừa rồi cũng không có nói. Thâm hồng chi mẫu mỉm cười. có phải dao động chiến ý rồi không? Nhưng ngươi luôn phải chết đấy. Ngươi mới vừa nói, xương sống long tộc vĩnh viễn sẽ luôn đứng thẳng, sẽ không khom mình trước bất kỳ ai. Những lời này ta rất khâm phục. Nhưng với ta mà nói, hướng ai khom mình cũng không trọng yếu. Cuối cùng người thắng mới là trọng yếu. Huống chi, chỉ bằng các ngươi những người già yếu này, cũng muốn ngăn trở đại quân của ta sao? Chỉ một mình ngươi còn chưa đủ. Đúng vậy, Thâm Hồng Chi Mẫu không có nói sai. Ngay tại thời điểm chiến đấu của nàng bên này cùng Trương Sở Giai, chiến đấu bên ngoài cũng đã tiến vào đến trạng thái gay cấn rồi. Trong Thâm Hồng Chi vực ánh sáng trở nên càng phát ra mờ đi. Một cỗ khí tức khát máu bắt đầu tràn ngập tại trên người tất cả đại quân Thâm Hồng Chi vực. Nguyên một đám thân ảnh dữ tợn bắt đầu bộc phát. Không hề như trước kia sợ đầu sợ đuôi, tại dưới sự dẫn dắt của cường giả cấp độ siêu thần, phát khởi lực xung kích cường hãn. Thâm Hồng Chi vực này ngay từ đầu đã toàn lực phát động công kích. Các cường giả Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh bên này lập tức có chút ngăn cản không nổi rồi. Ngay tại lúc này, Long tộc đã thể hiện ra thực lực càng mạnh hơn nữa. Bởi vì thân thể của bọn nó đầy đủ cường hãn. Tuy như trước không cách nào vượt cấp giao đấu đối thủ, nhưng lại có thể ngăn cản càng lâu. Có thể coi là như thế, các cường giả thần cấp đến từ liên bang Long Mã này cũng đã bắt đầu đẫm máu lượng lớn. Số lượng chết và tổn thương ngày càng nhiều. Mà đại quân Thâm Hồng Chi vực nhưng lại cuồn cuộn không dứt. Giống như thủy triều trào lên trên rồi lại xuống. Long Thiên Dưỡng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nàng tuy không am hiểu chiến đấu, nhưng thần trí của nàng lại là cấp độ nửa bước thần vương. Thông qua được Trương Sở Giai công phá ra lỗ hổng kia, nàng có thể tinh tường cảm nhận được tình huống chiến tranh bên trong Thâm Hồng Chi vực. Sức chiến đấu lớn nhất là Trương Sở Giai đã bị Thâm Hồng Chi mẫu hạn chế. Trương Sở Giai đang toàn lực ứng phó phát động công kích. Thế nhưng mà, Thâm Hồng Chi mẫu căn bản là không để cho nàng cơ hội đồng quy vu tận. Không để bị trên phạm vi lớn tiêu hao, chỉ là chiến đấu mà thôi. Mà sinh mệnh hỏa diễm của Trương Sở Giai tuy đã thiêu đốt đến đỉnh rồi. Nhưng càng là như thế, hỏa diễm của nàng sẽ càng nhanh dập tắt. Nếu như nói Trương Sở Giai bên này còn có thể kiên trì một thời gian ngắn mà nói. Đáng sợ hơn vẫn là cường giả liên bang Long Mã khác bên này. Thâm Hồng Chi vực thật sự là quá cường đại. Bọn hắn đã sắp ngăn cản không nổi rồi. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì, có ý niệm cường hoành chiến đấu cỡ nào. Thậm chí là không tiếc hy sinh, thà rằng cùng đối thủ đồng quy vu tận. Thế nhưng mà, bọn hắn vẫn đang tại trở nên càng ngày càng ít. Mà Thâm Hồng Chi vực nhiều cường giả cấp độ siêu thần như vậy phối hợp lẫn nhau. Muốn đánh chết một gã đều là rất khó khăn. Tiếp tục như vậy, kiên trì không được. Căn bản kiên trì không được viện quân đến. Cho dù là viện quân con người liên bang đấu la cũng kiên trì không đến. Tối đa bất quá nửa giờ, phòng tuyến liền sẽ hỏng mất. Thâm Hồng Chi mẫu, so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn, chuẩn bị cũng càng thêm sung túc. Tựa hồ tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của nàng. Căn bản cũng không có lưu cho liên bang Long Mã bất cứ cơ hội nào. Thở sâu, chi lực chế sinh điều động. Long Thiên Dưỡng chậm rãi khép kín hai con ngươi. Đang ở trong không gian cao tốc phi hành, ở trong chiến hạm ngự không tộc. Lam Hiên Vũ đang yên lặng minh tưởng, cảm thụ được bản thân biến hóa. Trong khoảng thời gian này hắn liên tiếp đột phá, tu vi tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa cùng Bạch Tú Tú đều đã có được lục tự đấu khải. Về sau chỉnh thể thực lực đã tăng lên tới độ cao mới. Hắn một bên tu luyện, một bên thai nghén nuôi đấu khải chính mình. Lại để cho đấu khải cùng bản thân càng thêm hòa hợp. Đấu khải đã trong quá trình dung hợp cùng hắn. Bản thân thay đổi một cách vô tri vô giác, phát sinh biến hóa. Đúng lúc này, thần trí của hắn khẽ nhúc nhích, theo trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại. Quang ảnh hiển hiện, có chút hư ảo. Long Thiên Dưỡng lần nữa hiển hiện ở trước mặt hắn. Hiên Vũ, sắp không kiên trì nổi rồi. Thiên Mã Tinh bên này, sắp không kiên trì nổi rồi. Trương Sở Giai chỉ có thể miễn cưỡng tạm thời ngăn cản được Thâm Hồng Chi Mẫu. Nhưng đại quân Thâm Hồng Chi vực lại không phải chúng ta có khả năng ngăn cản đấy. Chỉ sợ đợi không đến lúc viện quân đến rồi. Nếu quả thật chuyện không thể làm, ta sẽ dẫn bạo Thiên Mã Tinh, cùng Thâm Hồng Chi vực Ngọc Thạch câu phần. Tới lúc đó, Thiên Long Tinh chỉ sợ cũng sẽ không còn tồn tại. Ta sẽ tìm biện pháp đem Long Giới bắn ra phương hướng của ngươi. Ngươi tận khả năng đi đón thu Long Giới. Nhất định phải nghĩ biện pháp lợi dụng lực lượng bên trong Long Giới trở thành Long Thần. Chỉ có như thế, mới có thể chính thức chiến thắng Thâm Hồng Chi Mẫu. Ta không xác định nàng mượn nhờ Thâm Hồng Chi vực hấp thu năng lượng sinh mệnh hai khỏa tinh cầu còn sót lại. Phải chăng có thể hoàn thành tiến hóa hay không? Nhưng tự tính toán có thể, chỉ sợ cũng cần phải thời gian. Hy vọng ngươi có thể đầy đủ lợi dụng trong khoảng thời gian này. Mượn nhờ lực lượng Long Giới, phát triển đến mức có thể chống lại cùng nàng, ngăn cản nàng thôn phệ tất cả. Nàng không chiếm được sinh mệnh hạch tâm của ta. Nhất định sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả thôn phệ. Tìm kiếm có thực thể được hạch tâm sinh mệnh đầy đủ năng lực tiến hóa thành lập thần giới. Bên trong thế giới của ngươi, hạch tâm sinh mệnh đấu la tinh là có khả năng tiến hóa đến cái loại trình độ này. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi đều phải ngăn cản nàng. Có lẽ, đây là một lần trao đổi cuối cùng giữa chúng ta rồi. Đợi đã, chờ một chút, Long Thiên Dưỡng, trước tiên không nên kết thúc trò chuyện. Lam Hiền Vũ nghe xong lời nói này của Long Thiên Dưỡng, lập tức có loại cảm giác lông tơ dựng đứng. Đây là cái tình huống gì? Ban đầu tất cả khá tốt, viện quân đều đang trở về. Như thế nào đột nhiên sắp không kiên trì nổi rồi? Nếu Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh đều không kiên trì nổi mà nói, vậy ý nghĩa thật sự là sẽ hủy diệt sao? Long Thiên Dưỡng thà rằng đem hai khỏa tinh cầu tự bạo, cũng sẽ không cho Thâm Hồng Chi Mẫu cơ hội này. Nàng có thể dẫn bạo hai khỏa tinh cầu sao? Âm thanh Long Thiên Dưỡng bắt đầu trở nên yếu ớt. Không có cách nào nữa rồi, ta đã tận lực. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho nàng thực hiện được. Hiền Vũ, về sau xin nhờ vào ngươi rồi. Lam Hiền Vũ trầm giọng quát. Không nên cắt đứt thông tin. Có lẽ, ta có biện pháp. Ngươi hãy nghe ta nói. Long Thiên Dưỡng sửng sốt một chút. Ngươi có biện pháp sao? Còn có thể có biện pháp nào? Liên bang Long Mã bên này, tập kết gần 300 tên cường giả thần cấp, đều không thể ngăn cản thế công Thâm Hồng Chi Vực. Chủ yếu là cường giả cấp độ siêu thần quá ít. Mà Thâm Hồng Chi Vực bên kia, cường giả cấp độ siêu thần chừng vượt qua 40 tên. Căn bản không phải hiện tại chúng ta có thể ngăn cản được. Tối đa nửa giờ, phong tuyến liền sẽ bị công phá. Lam Hiền Vũ thở sâu nói. Ta hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi có nắm chắc hay không? Bằng vào liên hệ ở giữa chúng ta, đem ta truyền tống về, truyền tống đến bên cạnh ngươi. Long Thiên Dưỡng sững sờ. Ngươi muốn trở về sao? Không được, quá nguy hiểm. Nếu như ngươi trở về, ngươi sẽ chết đấy. Một khi Thâm Hồng Chi Mẫu phát hiện nội tình của ngươi, nhất định sẽ trước tiên giết chết ngươi. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói. Chúng ta cần chính là thời gian, ta cũng không chính diện va chạm cùng nàng. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Đến cho viện quân từ chính liên bang đấu la chúng ta có thể đến. Càng tranh thủ đến thời gian cho viện binh liên bang Long Mã trở lại. Hiện tại đã không thể trì hoãn nữa rồi. Ngươi tự lập tức đem ta truyền tống về đi. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, ta tin tưởng ngươi cũng làm được. Ngươi đều có thể thành lập cánh cổng không gian giữa hai khỏa tinh cầu. Tại phương diện thuộc tính không gian, ngươi nhất định có biện pháp. Đúng không? Long Thiên Dưỡng chần chờ một chút. Ngươi thật sự có biện pháp bảo trụ tình huống của mình, ngăn cản thế công của bọn hắn sao? Ánh mắt Lam Hiền Vũ thập phần tỉnh táo. Hiện ở thời điểm này, theo góc độ của ngươi đến xem. Ngươi căn bản không có cái lựa chọn khác, chỉ có thể tin tưởng ta. Nếu không chính là ngươi chết, tính toán tương lai ta có thể báo thù cho ngươi, ngươi cũng không sống được rồi. Ngươi cũng không phải đại công vô tư như vậy sao? Có lẽ lời ngươi vừa mới nói, vốn chính là đang thăm dò ta có biện pháp khác hay không? Như vậy, ta cho ngươi biết, ta có thể sẽ có. Nhưng ta phải đi về. Hơn nữa, ngươi còn phải giúp ta kết nối vào khí tức long giới. Như vậy mới có thể ngăn cản được công kích của địch nhân. Truyền tống ta trở về, liên hệ với long giới, hai việc này ngươi có thể làm được không? Nếu được, ta có thể ngăn cản được Thâm Hồng Chi Vực. Long Thiên Dưỡng đã trầm mặc thoáng một phát. Ngươi không tín nhiệm ta sao? Lam Hiền Vũ lạnh nhạt nói. Ngươi cũng cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn tín nhiệm ta đó nha. Càng trực tiếp mà nói, chúng ta vốn chính là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, không phải sao? Nhưng là, ít nhất tại trước mắt đến xem, chúng ta đều có được cùng chung địch nhân. Chúng ta đều hy vọng tận hết sức lực ngăn cản Thâm Hồng Chi Vực xâm nhập. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể có cơ hội đi xa hơn. Ngươi kỳ thật cũng là hy vọng có thể trở thành thần vương, ta cũng là như thế. Mục đích của chúng ta có lẽ bao nhiêu có chút bất đồng. Nhưng theo trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta trao đổi đến xem. Ít nhất chúng ta tương lai trở thành thần vương, về sau mục đích cũng không có bất kỳ xung đột. Cho nên, ta nguyện ý giúp ngươi, cũng mời ngươi vứt bỏ tất cả cảnh giác giúp ta. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có khả năng vượt qua cửa ải khó, ít nhất phải trước tiên vượt qua cửa ải khó trước mắt. Ta hiểu được. Long Thiên Dưỡng không có lại do dự nữa. Âm thanh của nàng cũng tùy theo rõ ràng thêm vài phần. Cảm ơn ngươi, lựa chọn ngay tại lúc này tín nhiệm ta. Ta cũng tin tưởng ngươi. Tương lai, tại thời điểm ngươi cần, ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ trợ giúp, đủ khả năng, toàn lực ứng phó. Như vậy, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ta sẽ mở ra truyền tống chi môn khoảng cách dài. Ngươi dùng huyết mạch chi lực tiếp dẫn, ta kéo ngươi trở về. Được. Lam Hiền Vũ trầm giọng đáp ứng nói. Tại Bạch Tú Tú tu luyện bên người Lam Hiền Vũ, từ lúc hắn và Long Thiên Dưỡng trao đổi cũng đã thức tỉnh. Nàng không có nói chen vào, một mực chỉ là ở bên cạnh yên lặng mà nghe. Hai người nói chuyện với nhau chấm dứt, Bạch Tú Tú đã nở nụ cười. Muội biết ngay, quyết định trước kia của muội là chính xác đấy. Bằng không mà nói, gặp được loại tình huống trước mắt, muội cũng chỉ có thể là trơ mắt lo lắng xung rồi. Lam Hiền Vũ cười khổ nói. Muội thắng. Hắn đương nhiên biết rõ Bạch Tú Tú nói là có ý gì. Hai người hiện tại có khế ước chính và phụ. Nếu như Lam Hiên Vũ chết trận, Bạch Tú Tú hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, dưới loại tình huống này hắn không thể nào bỏ qua Bạch Tú Tú, không cho nàng tiếp xúc đến nguy hiểm. Mà chỉ có thể là hai người cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực. Bạch Tú Tú dắt tay của hắn, trong đôi mắt dường như có hào quang đang lóe lên. Hiên Vũ, còn nhớ rõ thời điểm chúng ta mới quen không? Huynh khi đó, còn lâu mới là đối thủ của ta. Mà khi thời điểm Huynh gặp được nguy hiểm, Huynh sẽ thông qua tiền lỗi triệu hoán chi môn đem ta triệu hoán đến bên người các ngươi, trợ giúp các ngươi chiến đấu. Muội cho tới bây giờ đều là chiến hữu của Huynh, là giúp đỡ hữu lực của Huynh, mà không chỉ là người yêu của Huynh. Muội hy vọng có thể sóng vai chiến đấu cùng Huynh, mà không phải y như là chim non nép vào người Huynh. Lam Hiên Vũ nở nụ cười, đem nàng kéo vào trong ngực. Huynh chính thích muội y như là chim non nép vào người, vậy thì làm sao bây giờ? Bạch Tú Tú tức giận đập hắn một cái. Đúng lúc này, bên cạnh hai người, lóe lên cổng ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, cửa từ từ mở ra. Cùng trước kia bọn hắn đã thấy cánh cổng không gian đều không giống nhau. Cái phiến cánh cổng ánh sáng màu bạc này là hình tròn đấy. Ở trong cánh cổng ánh sáng hình tròn, là hình dáng vòng xoáy màu đen. Bên trong vòng xoáy màu đen, có vô số tia sáng màu bạc lốm đa lốm đốm huyễn lệ. Thần thức Lam Hiên Vũ chấn động, có liên lạc Lam Ba cùng đồng bạn. Âm thanh của hắn tại trong hạm đội vang lên. Tình huống thiên mã tinh khẩn cấp, ta dùng phương pháp đặc thù tạm thời truyền tống về. Các ngươi không cần bởi vì ta mất tích mà kinh hoàng, tiếp tục cùng đại quân cùng một chỗ quay về thiên mã tinh. Lưu lại những lời này, cũng không đợi phản hồi. Hắn cũng đã kéo tay Bạch Tú Tú, cùng một chỗ lao vào cánh cổng không gian trước mặt. Tất cả chung quanh lập tức trở nên kỳ quái. Lam Hiên Vũ kinh ngạc phát hiện, chính mình dường như thấy được một ít cảnh tượng kỳ dị. Những cảnh tượng này cũng không phải là xuất hiện ở bên trong thị giác hắn, mà là đang ở trong thần trí của hắn. Tại ở bên trong thần trí của hắn, tất cả cảm giác cũng bắt đầu trở nên mờ đi. Mà ở trong cái thế giới hư ảo này, hắn tựa hồ đã thấy được một quả tinh cầu biến thiên. Tinh cầu tiến hóa, theo sinh vật đơn tế bào nhỏ nhất mà bắt đầu không ngừng phân liệt, biến hóa. Trong vũ trụ sinh mệnh bản nguyên, mang theo sáng tạo chi lực bao trùm tại mặt ngoài tinh cầu. Một ít chân lý thuộc về sáng tạo cùng hủy diệt, tại phía trên mặt ngoài tinh cầu lưu chuyển. Tinh cầu đang không ngừng tiến hóa, bắt đầu đã có đủ loại tồn tại. Bắt đầu đã có cấp độ sinh mệnh từ từ bay lên. Lam Hiên Vũ lần thứ nhất thấy được phiên bản sự thật của không gian tiến hóa. Một cái không gian 3 chiều là như thế nào hướng không gian 4 chiều nhảy lên phát triển. Lại là như thế nào bắt đầu thành lập hình chiếu kính tượng chính mình. Không hề nghi ngờ, đây là con đường long mã song tử tinh trải qua phát triển. Ở trong quá trình này, thông qua thần thức cảm giác, tất cả bí mật thuộc về long mã song tử tinh, kể cả bí mật hạch tâm sinh mệnh, tất cả đều hiện ra tại trong thần thức Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Lam Hiên Vũ rốt cục hiểu được, vì cái gì Long Thiên Dưỡng có chi lực truyền tống như vậy, lại không chịu hướng thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã cầu viện. Bởi vì, phần truyền tống này là nàng mượn nhờ chính mình lý giải đối với không gian đa chiều. Dùng tốc độ chảy thời gian của mình cùng không gian kết hợp hình thành một loại truyền tống đặc thù. Tại trong quá trình truyền tống này, tất cả Long Thiên Dưỡng giống như là không hề giữ lại, toàn diện mở ra. Toàn bộ hiện ra tại trước mặt đối tượng được truyền tống. Mà ở trong quá trình này, không có bất kỳ che giấu nào, sẽ để cho đối phương khắc sâu cảm nhận được tất cả của nàng. Cũng kể cả nhược điểm của nàng, nơi nàng yếu ớt nhất. Dùng tu vi thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã như vậy. Thậm chí có khả năng mượn nhờ cái này để thôn phệ sinh mệnh hạch tâm của nàng. Mà Long Thiên Dưỡng chính là như vậy mở ra tất cả bí mật này với hắn. Tựa như Lam Hiên Vũ tại thời điểm bước vào phiến cánh cổng không gian này không chút do dự. Có lẽ, tính toán nàng chịu mở ra cánh cổng không gian đối với thủ tọa Thiên Long cùng thủ tọa Thiên Mã. Bọn hắn cũng chưa chắc dám bước vào trong đó. Chung quanh tất cả bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Tất cả hào quang màu bạc dường như đều biến thành từng khỏa tinh cầu, lại từng khỏa nghiền nát, quy về một điểm. Oanh lên một tiếng. Tất cả chung quanh đột nhiên trở nên sáng lên. Hào quang lóe lên, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng đã lăng không xuất hiện ở trước mặt Long Thiên Dưỡng. Sắc mặt Long Thiên Dưỡng rõ ràng có chút tái nhợt rồi. Nhưng nhìn bọn hắn đến, trên mặt Long Thiên Dưỡng vẫn là hiện ra rồi một tia mỉm cười thản nhiên. Long Thiên Dưỡng hướng Lam Hiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Ngươi hiểu chưa? Lam Hiên Vũ yên lặng nhẹ gật đầu. Ta hiểu được một ít. Ngươi thật là vĩ đại. Ngươi không có tư tâm. Ngươi chỉ là vì đi tìm kiếm thế giới càng thêm rộng lớn. Ngươi truy cầu là chân chính tinh thần biển cả. Long Thiên Dưỡng mỉm cười gật đầu nói. Hy vọng những vật này của ta có thể làm ngươi có chỗ cảm ngộ. Đối với người tương lai phát triển có thể phát ra càng nhiều tác dụng hơn nữa. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, rất nghiêm túc nói ra. Nhất định cũng được. Ta dường như thấy được thế giới kia. Long Thiên Dưỡng ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Ngươi bây giờ cần câu thông long giới sao? Lam Hiên Vũ cũng là ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, Thâm Hồng chi vực lúc này cường đại. Nếu so với trước kia tại Thiên Cùng Tinh càng cường đại hơn. Có lẽ là bởi vì hiện tại nó không có bất kỳ kiêng kỵ gì cả. Đúng vậy, giúp ta liên hệ với Long Giới. Chỉ có như thế, chúng ta có lẽ mới có cơ hội. Chúng ta đi trước. Vừa nói, hắn kéo tay Bạch Tú Tú, nhanh chóng phóng người lên, thẳng đến Thâm Hồng chi vực trên không trung. Hắn có thể cảm nhận được nguy cơ trong đó. Ở trong Thâm Hồng chi vực, ban đầu tiếp cận 300 tên cường giả thần cấp. Lúc này còn lại chỉ có không đến 200 tên. Hơn nữa trong đó tuyệt đại đa số là Long tộc cùng Thiên Mã tộc có thân thể cường hãn. Cường giả thần cấp chủng tộc khác cơ hồ cũng đã vẫn lạc không sai biệt lắm. Mà còn lại những cường giả thần cấp liên bang Long Mã này liên tiếp bại lui. Càng ngày càng không cách nào ngăn cản bộ pháp địch nhân tiến lên. Thâm Hồng chi vực, ta lại tới nữa. Trên người Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, một chút hào quang bắt đầu lóe sáng. Đấu khải sau khi kết hợp được thần Long Giáp, về sau bắt đầu bao trùm toàn thân. Thần Long Nguyệt Tú Đế Vũ đấu khải, Lam Hiên Vũ. Băng Phệ Hiên Vũ Nguyệt Ma đấu khải, Bạch Tú Tú. Hai đại siêu cấp lục tự đấu khải bao trùm thân thể bọn hắn. Một cái chớp mắt, khí tức giữa hai người thuộc về Thăng Long Quyết cũng hoàn thành kết nối. Âm thanh long ngâm sục sôi, trong chốc lát vang vọng thiên địa. Hào quang chín màu sáng lạn bắn ra, mang theo ánh sáng rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Làm toàn bộ thiên địa dường như đều có một đạo cầu vồng chín màu. Cường đại mà khủng bố, đây là Lam Hiên Vũ lúc này. Thời điểm âm thanh một tiếng long ngâm vang vọng bầu trời quán nhập vào Thâm Hồng chi vực. Bên trong Thâm Hồng chi vực, Long tộc ban đầu đã gần như sụp đổ. Dường như đều giống như bị đánh máu gà, nguyên một đám tinh thần phấn chấn lên. Thần trí của bọn nó nhận lấy kích thích mãnh liệt. Bản thân huyết mạch kịch liệt sôi trào lên. Lại để cho bọn hắn tạm thời quên mất đau xót, càng bị kích phát ra tiềm năng mãnh liệt. Lam Hiên Vũ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chốc lát cũng đã xông vào bên trong Thâm Hồng chi vực. Hắn không có trực tiếp vùi đầu vào bên trong chiến trường. Trong tay Hoàng Kim Long thương giơ lên cao. Một vòng ánh sáng kích động mà ra. Trong chốc lát, quang diễm chín màu dùng thân thể của hắn làm trung tâm. Lập tức bắt đầu nhen nhóm, đem màu đỏ sậm chung quanh xua tán. Bao trùm trên người khắp nơi có long tộc. Đây là lĩnh vực kim long cuồng bạo phiên bản long thần tiến hóa. Chính là long thần chúc phúc. Ở đây long tộc tổng cộng còn có chưa đủ 50 vị. Nhưng giờ khắc này, mỗi một gã cường giả thần cấp long tộc, trên người đều có một tầng hào quang chín màu. Thương thế trên người chúng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Khí tức bản thân càng là bắt đầu kịch liệt bốc lên biến hóa. Tại phía dưới lĩnh vực long thần chúc phúc gia trì. Cơ hồ là trong chốc lát đã khôi phục tới được thực lực đỉnh phong. Ban đầu phòng tuyến đã tràn đầy nguy cơ, đã lập tức lại được ngăn cản lại. Ba đại lão thiên mã kỵ sĩ không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn về phía hắn bên này. Bọn hắn tuy đã sớm rời khỏi danh sách thiên mã kỵ sĩ, nhưng Lam Hiên Vũ thật sự là rất có tên tuổi. Vị này là Kim Long công chúa, được vinh dự là thủ lĩnh long tộc trong tương lai. Bọn hắn vẫn là nhận ra đấy. Tuy bọn hắn cũng không biết vì cái gì đúng lúc này Lam sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng nàng đến, không thể nghi ngờ là một liều thuốc tăng lực. Những cường giả hai tộc đã gần như tuyệt vọng, lúc này thấy được một tia hy vọng. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát. Ta cần phải có thời gian, giúp ta tranh thủ thời gian. Cùng lúc đó, trên cổ tay hắn, có một điểm hào quang chín màu phát sáng lên. Đó là một quả tinh thể hình dạng giọt nước. Tay phải Lam Hiên Vũ bắn ra, một giọt huyết dịch chín màu lập tức nhỏ tại phía trên tinh thể. Ông lên một tiếng, tinh thể kịch liệt bắt đầu rung rung. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ thần thức khó có thể hình dung. Đột nhiên ở trong tinh thể đằng kia bắn ra. Đây là cái gì? Tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy cảm giác rung động. Mà lúc này thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai đang chiến đấu cùng Thâm Hồng chi mẫu bên trong cũng cảm thấy. Trong đôi mắt nàng có một vòng dị sắc. Nàng làm sao có thể đến rồi? Trương Sở Giai cũng đồng dạng cảm nhận được. Bởi vì sinh mệnh hỏa diễm của nàng gần như khô cạn đột nhiên lại sôi trào lên. Cũng bởi vì một tiếng long ngâm kia, bởi vì một vòng khí tức quen thuộc truyền đến. Coi như là Thâm Hồng chi vực, tựa hồ cũng không cách nào phong tỏa khí tức này khuếch tán. Móc câu trong tay huy động, đem Trương Sở Giai đánh bay. Sắc mặt Thâm Hồng chi mẫu lạnh như băng, thân hình lóe lên rồi biến mất. Lam Hiên Vũ chắp tay trước ngực tại trước ngực chính mình. Đem tinh thể giọt nước chín màu hình kẹp ở bên trong lòng bàn tay của mình. Hào quang chín màu chói mắt dùng thân thể của hắn làm trung tâm điên cuồng hướng bắn ra phía ngoài. Ở đây tất cả long tộc đều giống như điên cuồng, dốc sức liều mạng công kích tới trước mặt sinh vật Thâm Hồng chi vực. Một màn quỷ dị cũng tùy theo xuất hiện. Những sinh vật Thâm Hồng chi vực tử vong, năng lượng tử vong không thể trở về. Mà là tất cả đều hướng phía Lam Hiên Vũ đang tản phát ra ánh sáng chín màu hội tụ mà đi qua. Điên cuồng rót vào trong thân thể hắn. Cũng đúng lúc này, một điểm màu đỏ thẫm phóng đại. Một đôi móc câu như thiểm điện móc về hướng Lam Hiên Vũ. Chung quanh chín màu, cũng ở đây một cái chớp mắt trở nên ảm đạm xuống. uy áp khủng bố vô cùng, giống như phô thiên cái địa, hướng Lam Hiên Vũ chút xuống. Đã biết rõ ngươi sẽ đến. Ánh mắt Lam Hiên Vũ ngưng trệ. Dưới xương sườn một vòng chín màu đột nhiên trở nên sáng lên. Tại đây trong tích tắc, thân thể cả người hắn dường như giãn ra. Đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, tựa hồ cũng đem chọn cái thâm hồng chi vực muốn căng ra. Thân thể của hắn trở nên hư vô, hai thanh móc câu xẹt qua. Chỉ có thể đem chín màu chém ra hai đạo khe hở, cũng không có đụng chạm đến thân thể Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ biến mất, một cái long chảo chín màu cực lớn lại dường như tiếp thiên liền ngang nhiên đập xuống. Thâm hồng chi mẫu sắc mặt đại biến, màu đỏ sậm chung quanh điên cuồng hướng nàng trào lên. Một đôi móc câu chọc lên, hóa thành ánh sáng màu đỏ đầy trời. Ngang nhiên đem long chảo cực lớn ngăn trở. Oanh lên một tiếng va chạm kịch liệt điên cuồng bộc phát. Làm bên trong toàn bộ thâm hồng chi mẫu kịch liệt chấn động lên. Thế cho nên, cường giả chiến đấu ở giữa song phương đều tạm ngừng lại. Nhưng là đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ vàng ngang trời xuất thế. Một thương đâm tới thẳng đến thâm hồng chi mẫu. Thân thể Lam Hiên Vũ một lần nữa hiển hiện ra, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng đã có một vòng vết máu. Nhưng là tay phải hắn hướng phía thân ảnh màu đỏ vàng hư không đánh ra. Lập tức, một đạo hào quang chín màu rơi vào phía trên thân ảnh màu đỏ vàng. Lập tức, trên người thân ảnh màu đỏ vàng hào quang bùng cháy mạnh. Quang diễm màu đỏ vàng ban đầu đã mở đi, lập tức bắn ra ánh sáng chói lọi. Đứng lên. Một tiếng giòn minh, màu đỏ vàng bắn ngược mà quay về. Nhưng vẫn là chặn đường đi thâm hồng chi mẫu. Có chút giật mình nhìn thoáng qua thân ảnh chín màu này. Sau đó Trương Sở Giai mới một lần nữa chuyển hướng về phía thâm hồng chi mẫu lạnh lùng nói. Đối thủ của ngươi là ta. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú theo lúc xuất hiện đến lúc này. Trước sau bất quá 10 vài giây công phu mà thôi, lại đơn giản chỉ cần cứu vãn xu hướng suy tàn. Lần nữa ngăn cản được thế công cường đại của thâm hồng chi vực. Bằng vào cũng không phải thực lực bản thân hắn. Cây xương sườn long thần thứ hai cố nhiên giúp hắn chặn một kích chí mạng của thâm hồng chi mẫu. Nhưng càng quan trọng hơn là hắn đối với tất cả long tộc ở đây đều tăng phúc huyết mạch. Nhất cuối cùng tăng phúc cho Trương Sở Giai. Đó đã là năng lượng long tủy long thần rồi. Đương nhiên, đây là theo năng lượng thâm hồng chi vực tinh luyện mà đến. Ba tích năng lượng long tủy long thần, đủ để cho Trương Sở Giai thiêu đốt lên hoàng kim huyền diễm, lại có thể kiên trì một thời gian ngắn. Lam Hiên Vũ chẳng quan tâm chào hỏi cùng Trương Sở Giai. Lúc hắn xông vào cũng đã cân nhắc đến tình huống bên này rồi. Thâm hồng chi mẫu nhất định sẽ ra tay với hắn, mà xương sườn long thần chính là thủ đoạn bảo vệ sinh mệnh hắn. Tình huống Trương Sở Giai Long Thiên Dưỡng nói với hắn vô cùng tinh tường. Có long tủy long thần của hắn với tư cách tăng phúc, Trương Sở Giai có lẽ còn có thể lại kiên trì trong chốc lát. Mà giờ khắc này, trên quảng trường Thiên Mã, truyền tống chi môn sóng gió nổi lên cực lớn. Cánh cổng không gian bên kia, trên không thiên long tinh bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Trên đỉnh thăng long trụ, một đoàn mây mù hóa thành vòng xoáy, mang đến vô số điện mang. Dường như có một cái lối đi đang lặng yên không một tiếng động mở ra. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.